Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, thật là thơm cảnh cáo. Các thành viên liếc nhau một cái, nếu như Ân Vân Phù không thấy, hoặc là người ta không dẫn bọn hắn chơi, bọn hắn liền thật xong đời. Nói thật, không có Ân Vân Phù cái này hình người Bắc, bọn hắn khẳng định không có khả năng chống nổi buổi tối hôm nay. Trương Bình Quân đứng lên, đi tìm một chút xem đi, vừa vặn chúng ta cũng phải thăm dò một chút nhiệm vụ. Sáng sớm đã dậy chưa nước, không có ăn, ngay từ đầu vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng ước chừng sau nửa giờ liền sẽ cảm giác được hết sức khó chịu. Dạ dày trống rỗng, khát vọng đồ ăn bổ huyết, mọi người nhìn thời gian, vô luận có tìm được hay không nàng. 12 điểm đến trên bờ cát tập hợp, Thôi Hạo Thành định một cái tập hợp thời gian, không đến mức Ân Vân Phù không tìm được, mọi người lại đi rời ra, mọi người thể xác tinh thần đều mệt, nhưng vẫn là cắn răng 22 tổ đội xuất phát đi tìm Ân Vân Phù. Hiện tại chỉ có con đường này có thể chọn, tìm tới Ân Vân Phù vậy liền vạn sự đại cát, tìm không thấy mọi người cùng nhau bị loại. Hơn 3 giờ về sau, tất cả mọi người lần lượt về tới trên bờ cát. Những người này bên người cũng không có Ân Vân Phù thân ảnh xuất hiện. Tất cả mọi người là tay không mà về. Bùi Hy đặt mông ngã ngồi tại hạt cát bên trên. Nàng đến cùng đi đâu a? Thế nào đều không theo chúng ta chào hỏi một tiếng. Nàng một cái tay đắp lên trên ánh mắt của mình. Thanh âm cũng câm. Sẽ không là cố ý bỏ rơi chính chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Ân Vân Phù khẳng định biết không nàng bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Chờ bọn hắn đều bị đào thải, Ân Vân Phù tự nhiên là có thể độc chiếm vị trí đầu. Si Thuấn Thần Phiền Bùi Hy loại này ác ý phỏng đoán. Lý đều không muốn lý. Hắn cau mày khổ sở suy nghĩ. Ta ngược lại là lo lắng có phải hay không là tiết mục tổ cảm thấy Ân Vân Phù quá bác. Cưỡng ép đem Ân Vân Phù mang đi. Mọi người nghe được điều phỏng đoán này sợ hãi cả kinh. Cả đám đều ngồi thẳng. Không phải không khả năng. Đây quả thực quá có khả năng. Thôi Hạo Thành tức giận đến. Hận không thể lập tức tìm tới tiết mục tổ đánh một trận. Ta xem chính là tiết mục tổ. Một bên Thiệu Tử Dương dường như rốt cục nhấc lên tinh thần. Mở to mắt lười biếng nói. Dựa theo ta đối với ân trưởng môn hiểu rõ. Bùi Hy phỏng đoán khả năng rất nhỏ. Từ đầu đuối đuôi ân trưởng môn liền đối với trò chơi này không có biểu hiện ra hứng thú tới qua. Chỗ có thành viên bên trong. Đại khái là Bùi Hy tâm niệm niệm. Một lòng nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này. Coi như ân trưởng môn là tìm được cái gì đặc biệt manh mối tạm thời rời đi. Hoặc là cảm thấy mang bọn ta rất phiền không muốn mang chúng ta. Chỉ cần chúng ta tìm tới nàng, mời nàng hỗ trợ nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nàng mềm lòng, chỉ muốn hay không ngay từ đầu liền đắc tội nàng quá ác là được. Đây là Thiệu Tử Dương huyết lệ giáo huấn. Sợ là tiết mục tổ đem người mang đi. Vậy bọn hắn trên cơ bản liền rất không có khả năng tìm về Ân Vân Phù. Đạo diễn ngoan nhân a, còn có so loại này sách lược độc ác hơn sao? Cái này phá tiết mục tổ. Bùi Hy cũng tức giận đến phàn nàn. Tuy là không thích Ân Vân Phù, nhưng Ân Vân Phù không tài. Thời gian cũng đúng là rõ ràng khó chịu. Tiết mục tổ cùng khán giả đương nhiên biết cũng không phải là chuyện như vậy. Khán giả nhìn thấy các thành viên đối với tiết mục tổ siêu cường oán khí cả đám đều cười chết rồi. Đây chính là sói đến đấy, chuyện xưa. Tiết mục tổ trước đó như vậy hung xấu như vậy. Phát sinh chuyện gì xấu tự nhiên đều rơi xuống trên người của bọn hắn. Mà vô cớ cõng nồi tiết mục tổ cảm giác chính mình sắp bị chết oan. Đạo diễn cảm giác một tay bưng kín ngực, trái tim ẩn ẩn làm đau. Tiết mục này tiếp tục làm tiếp hắn sợ không được chết sớm 10 năm. Nghỉ ngơi một giờ về sau, các thành viên lần nữa xuất phát đi tìm Ân Vân Phù. Lần này bọn hắn không chỉ có muốn tìm Ân Vân Phù, cũng làm xong tìm không trở về Ân Vân Phù chuẩn bị. Tăng lên tâm nhiệm vụ, chính là cần đồng thời tìm kiếm sinh tồn tiếp vật tư. Bọn hắn thậm chí thử nghiệm muốn tìm một ngày trước nhìn thấy bầy khỉ nhóm. Có thể thức ăn nước uống chỗ nào là dễ tìm như vậy đâu. Cuối cùng vô luận là sinh tồn vật tư, đồ ăn vẫn là bầy khỉ, hoặc là Ân Vân Phù, này đó bọn hắn một kiện cũng không tìm được. Hoặc là tìm đến nhưng liền cùng Trương Bình Quân trước đó tìm tới nước lọc cùng trên cây quả dừa. Đồng dạng, không có đem kỹ năng đặc thù điểm đầy liền đều không cách nào dùng. Tìm kiếm quá trình bên trong Si Thuấn cũng hiện ra ngạo nhân trí thông minh. Tìm tới nhiệm vụ manh mối nhiều nhất, trong màn đạn một mảnh CMN, nhưng chịu không được hắn thể lực theo không kịp. Cái thứ nhất ngã xuống, hắn cộng tác Thôi Hạo Thành một người cũng khó có thể tiếp tục tiến lên. Dìu lấy hắn về tới bãi cát, tiếp theo là Bùi Hy, Thôi Hạo Thành, Thiệu Tử Dương lần lượt thể lực khô kiệt trở về bãi cát hồi máu. Chỉ Diệp Lâm là cái thứ sáu. Hắn lúc đầu cho là mình là trễ nhất tới. Không nghĩ tới phía sau hắn còn có một cái Trương Bình Quân. Tại Tống Nghệ vừa lúc bắt đầu, Chỉ Diệp Lâm thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ lưu ý Trương Bình Quân. Hai người bọn họ đã từng là bằng hữu tốt nhất, mà từ đi theo Ân trưởng môn trải qua những chuyện kia. Mà Ân trưởng môn đối với Trương Bình Quân tình cảnh trạng thái cùng động cơ đều có chỗ hoài nghi về. Sao, để hắn không thể không một lần nữa dò xét vị bằng hữu này. Tuy là bắt đầu thu lại Tống Nghệ về sau, hai người vẫn luôn không có cái gì trực tiếp trao đổi. Có thể hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được Trương Bình Quân thay đổi. Trương Bình Quân trước kia tuy là nói cũng không nhiều, nhưng hắn trên người có sáng tỏ, vui vẻ mà ổn định khí chàng. Hắn thông minh lại có cái nhìn đại cục, cũng rất hiểu bắt lấy mỗi một cơ hội. Thích hợp chính là biểu hiện nên biểu hiện bộ phận. Nhưng mấy ngày nay Trương Bình Quân rất kỳ quái. Thoạt nhìn tựa hồ vẫn là cái kia mặt ngoài cao lãnh kỳ thực cát điêu Trương Ảnh Đế. Nhưng hắn rõ ràng tâm tình ủ rột, tâm sự nặng nề. Đối với tiết mục rất không chú ý, cũng một chút đều không dụng tâm. Thời khắc này Trương Bình Quân chính là như vậy. Hắn trở về không sai biệt lắm so ước định hơn 5 giờ 4 hơn 10 phút. Trễ nhất một cái đến, lại cũng không thấy hắn có bất kỳ thu hoạch. Sau khi trở về hắn vẫn cúi đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, không có tham dự các thành viên thảo luận. Tựa hồ có nghĩ không hết tâm sự. Cái này trạng thái căng thẳng so trước đó còn muốn rõ ràng rất nhiều. Tựa hồ ở trong đó lại gặp được chuyện gì? Có thể là chuyện gì đâu. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Ân trưởng môn mất tích. Trong lòng, lộp bộp, một cái. Trương Bình Quân cùng Ân trưởng môn mất tích sẽ không có quan hệ gì đi. Lúc đầu bởi vì tìm không thấy trưởng môn hắn liền đã lòng nóng như lửa đốt. Vừa nghĩ tới trưởng môn có thể là tao ngộ nguy hiểm. Hắn căn bản ngồi không yên. Chỉ Diệp Lâm bóp bóp nắm tay. Ổn định cảm xúc, bất động thanh sắc xem Trương Bình Quân. Trương tiên sinh muộn như vậy mới trở về. Có phải là phát hiện cái gì? Những người khác nghe vậy đều vô ý thức nhìn về phía Trương Bình Quân. Sắc mặt đều mang theo vài phần chờ mong. Trương Bình Quân mặc dù có chút không tại trạng thái dáng vẻ. Có thể trước đó một lần kia tìm nước manh mối thu thập quả thật làm cho người kinh diễm. Mọi người cũng cảm thấy hắn hẳn là tính cách nội tú không yêu biểu đạt. Cho dù cuối cùng bởi vì cầm thủy nạn độ quá cao mà từ bỏ. Nhưng cho đến bây giờ, điều này vẫn là bọn hắn hai ngày đến nay hoàn chỉnh nhất manh mối. Nói không chừng Trương Bình Quân lần này cũng có kinh hỉ đang chờ bọn hắn. Trương Bình Quân mí mắt giơ lên một cái, mặt không hề cảm xúc, không có. Những người khác có chút thất vọng, nhưng cũng đại khái nằm trong dự liệu. Chỉ Diệp Lâm lại là tâm tình nặng nề, là thật không có vẫn là không muốn đàm luận. Nếu như Trương Bình Quân không hề phát hiện thứ gì, vì sao lại đến trễ nhiều thời gian như vậy? Giả thiết là bị sự tình gì ngăn trở chân? Như vậy là chuyện gì đâu? Là trò chơi khâu, vẫn là giết người diệt khẩu? Nếu là bởi vì quá thâm nhập hòn đảo vị trí trung tâm, hắn vì cái gì tại thời gian có hạn tình huống dưới bỗng nhiên như thế dứt khoát quyết nhiên xâm nhập? Thật không phải là bởi vì thu được một ít manh mối hoặc là có một ít mục tiêu? Lại nhìn Trương Bình Quân, hắn đã một lần nữa cúi đầu, khẳng định là sẽ không lại nói cái gì. Chỉ Diệp Lâm càng nghĩ tâm càng hoảng. Hắn đứng lên, ta lại đi tìm một chút. Si Thuần bén nhạy phát hiện hắn quá phận sốt ruột. Chỉ Diệp Lâm, ngươi không cần quá lo lắng. Ở trên đảo đều thả ống kính, còn có follow PD đi theo nàng. Nếu quả thật có việc, tiết mục tổ không có khả năng bình tĩnh như thế. Chúng ta này đó follow PD cũng khẳng định không có có tâm tư ăn phao diện đi. Chỉ Diệp Lâm, follow PD nhóm, tiết mục tổ nhân viên công tác khác nhóm, ăn mì tôm thế nào? Xem bọn hắn là có bao nhiêu thảm mới muốn ăn mì tôm. Khán giả mừng rỡ không được. Cơ hồ có thể tưởng tượng này đó follow PD nhóm ăn mì tôm thời điểm kia hương phiêu vạn dặm tràng cảnh. Chỉ Diệp Lâm nghe xong lập tức tỉnh táo rất nhiều. Cũng đúng, tối thiểu tại tiết mục tổ xem ra trưởng môn cũng không có nguy hiểm gì. Hắn tuy là vẫn còn có chút lo lắng Ân Vân phù đơn độc hành động, nhưng đã không phải là khẩn trương như vậy. Hắn thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại trực tiếp bị loại được rồi. Nếu như bị loại về sau tiết mục tổ thật không có an bài những công trình khác, hắn liền có thể làm khán giả, dạng này liền có thể một mực đi theo Ân Vân phù phân màn hình. Tối thiểu có thể tùy thời biết nàng đến cùng đang làm gì. Để hắn hơi do dự một điểm chính là tiết mục tổ rất không có khả năng không an bài cái khác hạng mục. Vậy nếu như hắn xuất cục, không chỉ có không thể trở thành người xem, không nhìn thấy Ân Vân phù, ngược lại còn lại bởi vậy mà bị tách ra. Đến lúc đó liền thật một chút tin tức cũng không chiếm được. Hắn nghĩ biện pháp thăm dò một cái. Thôi Hạo Thành thật sâu nhíu mày. Cho nên hiện tại cũng trên cơ bản có thể xác định chính là tiết mục tổ mang đi trưởng môn. Thành viên khác nhao nhao tán đồng gật đầu. Tiết mục tổ, căn bản không phải dạng này nha. Vì cái gì lại trách bọn họ đâu? Thế nào cái gì đều là lỗi của bọn hắn sao? Chẳng lẽ tại các thành viên trong mắt bọn hắn chính là như vậy một cái, sẽ bởi vì thành viên quá bác, không cùng bọn hắn chào hỏi liền vụng trộm mang đi thành viên tiết mục tổ sao? Không, bọn hắn không phải. Lương tâm tiết mục tổ các nhân viên làm việc phát ra xé tâm gầm thét. Các thành viên đối với tiết mục tổ là tràn đầy hận ý. Bởi vì Ân Vân phù không tại, bọn hắn lại có một ngày không có ăn uống gì, mà giờ khắc này các thành viên còn phải đối mặt tiếp xuống trường kỳ thiếu nước, thiếu ăn tình trạng, còn xem không đến bất luận cái gì cải thiện loại tình huống này hy vọng đáng sợ tình trạng. Thể lực không chiếm được bổ sung, thể xác tinh thần đều mệt, mắt thấy lập tức liền muốn bị loại. Si Thuấn trực tiếp té nằm trên bờ cát, bị loại liền bị loại, cũng không muốn lại vùng vẫy. Không có Ân Vân phù, hắn cũng bắt đầu cân nhắc muốn hay không cùng tiết mục tổ giải ước. Hiện tại bị loại tối thiểu còn thiếu bị điểm tội. Bùi Hy ôm đầu gối trong lòng vẫn là không cam tâm. Nàng ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trên hòn đá những cái kia lát cá bên trên. Lâu dài không có xê dịch nửa phần. Có người chú ý tới phản ứng của nàng. Nàng xem lát cá làm gì? Nàng không phải muốn ăn này đó lát cá đi? Không thể nào, hôm qua Bùi Hy có thể là một bộ đánh chết đều không ăn dáng vẻ a. Đây là đói hồ đồ rồi sao? Muốn xuất hiện thật là thơm tràng cảnh sao? Chợt phát hiện Bùi Hy rất khẩu ngại thể thẳng, khán giả đương nhiên là biết Ân Vân phù ở đâu, cũng biết Ân Vân phù bây giờ đang làm gì. Trên thực tế nàng ngay tại chạy về bãi cát trên đường. mà nương theo lấy nàng đồng thời trở về chính là một ngày trước bọn hắn thấy qua bầy khỉ cùng bầy khỉ trong tay đại lượng đồ ăn, so với thành viên khác muốn chết không sống. Tiêu cực nhiệm vụ, Ân Vân Phù một ngày này xem như cực kỳ ngoạn mục. Đương nhiên nàng cũng là tiêu cực nhiệm vụ, đối với tiết mục tổ thiết trí nhiệm vụ không hề hứng thú. Nhưng kinh nghiệm của nàng chơi thật vui, ai có thể nghĩ tới nàng vậy mà một đường mò tới hầu tử nhóm hang ổ. Đồng thời lấy khách quý thân phận tại hầu tử nhóm trong hang ổ là một ngày khách. Nàng cùng hầu tử nhóm cùng một chỗ chơi đùa. Trèo đèo lội suối, leo cây xuống nước, phát hiện đại lượng nước ngọt tài nguyên, một cái thác nước nhỏ cùng một cái lớn hồ nước lớn. Trong hồ nước còn có màu mỡ to lớn cá nước ngọt. Nàng cũng phát hiện một cái so sánh thủy liêm động hang động. Bởi vì vô cùng thanh lương mà bị hầu tử nhóm trở thành kho hàng lớn. Ở trong đó lại phát hiện số lượng to lớn hoa quả cùng hoa quả làm. Nàng còn phát hiện đại lượng thành thục quả đào cùng chuối tiêu. Đây rõ ràng là hai loại khí hậu hạ sản phẩm, lại sẽ xuất hiện tại cái này một tòa ở trên đảo. Nơi này còn tụ tập số lớn bị lấy xuống thời gian tương đối lâu mà đã khô ráo quả dừa xác. Lại có thể làm củi khô vật thay thế. Đồng thời nàng còn phát hiện đại lượng gốc cây. Này đó gốc cây bề mặt sáng bóng trơn trượt, hình thể to lớn, hoàn toàn có thể làm thiên nhiên giường sử dụng. Tương đối trước đó lựa chọn cái kia nghỉ ngơi dài nhiều. Nơi này có thể nói là thần tiên địa phương cũng không phải là quá đáng. Khán giả đều ghen ghét. Một phương diện cảm thán Ân Vân Phù trải qua thần kỳ. Một phương diện cũng khát vọng trở thành trong đó một phần tử. Chỉ là Ân Vân Phù tâm tính quá phật. Cùng bầy khỉ chung đụng thời điểm nàng muốn so cùng thành viên khác chung đụng thời điểm sáng sủa. Một chút, dù vậy nàng vẫn là thời gian rất lâu đều đang ngẩn người. Cũng tương đối làm theo ý mình. Khán giả trong mắt Ân Vân Phù ngẩn người. Trên thực tế nàng là tại thăm dò cùng suy tư chân châu bí mật. Khỉ núi chuyến này chính là vì chân châu mà tới. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng luôn cảm thấy cái này bàn lâm đảo không bình thường lắm. Này đó bầy khỉ cũng không bình thường lắm. Nàng muốn tìm tới xem một chút bầy khỉ chỗ căn cứ sẽ có hay không có manh mối. Xuất phát không lâu nàng liền phát hiện đang đến gần hòn đảo này trung ương thời điểm chân châu. Nhảy lên tần suất không chỉ có tăng nhanh, mà lại là phảng phất giống như điên tăng tốc. Xa cao hơn nhiều nàng tại gặp được sống dưới nước những động vật cái chủng loại kia tần suất. Nàng đều cảm thấy mình cánh tay sắp bị chân châu xô ra máu ứ động. Trực giác của nàng lấy chân châu là la bàn. Thuận lợi tìm được hầu tử nhóm khu quần cư. Nàng không biết hầu tử nhóm trí tuệ đại khái có thể đạt tới loại trình độ gì. Chẳng qua là cảm thấy hòn đảo này trung ương bầy khỉ nhóm căn cứ tựa hồ quá mức trí năng. Mà nàng phát hiện này đó gốc cây cũng quá kỳ quái. Nếu như là tự nhiên ngoài ý muốn dẫn đến này đó cây bị chặn ngang cắt đứt. Mặc kệ là loại nào ngoài ý muốn đều không thể nào làm được để gốc cây mặt cắt như thế vuông vức. Bóng loáng đi, cho dù có một cái cây tại cực nhỏ xác suất hạ bị cắt đứt về sau tạo thành bóng loáng bằng phẳng. Hoành mặt cắt cũng không trở thành mỗi một cái cây đều là như thế. Nếu như không phải tự nhiên đơn thuần ngoài ý muốn, như vậy cọc gỗ này lại là thế nào hình thành đâu? Trừ trở lên này đó nàng tìm tới đồ vật bên ngoài. Nàng còn phát hiện hai cỗ hầu tử thi thể. Cái này hai con khỉ không biết bị thứ gì làm bị thương. Thi thể máu thịt be bét. Tuy là trên người máu đã khô cạn. Nhưng như cũ nhìn thấy mà giật mình. Cơ hồ thấy không rõ bản thân bộ dáng. Không biết có phải hay không là bị dã thú gây thương tích. Nhưng vì cái gì bọn hắn không có bị công kích này bọn chúng dã thú ăn hết. Cái này hai cỗ hầu tử thi thể rơi lả tả tại hầu tử căn cứ 100 mét có hơn. Tựa hồ là bị người nào hoặc là hầu tử tùy ý vứt. Ân Vân Phù ở phía trước trèo đèo lội suối. lên núi xuống biển, có thể khổ nàng follow PD. Hắn còn khiêng một cái camera. Sự thật chính là coi như không có khiêng camera hắn đều theo không kịp. Hắn trong màn ảnh vô số lần đã mất đi ân vân phù thân ảnh. Lại bởi vì kính nghiệp tinh thần mà không cam lòng vô số lần đuổi theo. Không biết lão thiên có phải là bị hắn kính nghiệp tinh thần cảm động. Mỗi một lần thật đúng là đều có thể chụp tới. Có thể vĩnh viễn qua không được bao lâu ân vân phù liền sẽ lần nữa biến mất. Hắn luôn cảm giác mình là tới quay một người thổ phong tình phim phóng sự mà không phải một cái tống nghệ, bởi vì hắn đại bộ phận trong màn ảnh đều không có người. Đến cuối cùng hắn cũng kém không nhiều ở vào từ bỏ trạng thái. Phần lớn follow PD đều là thể lực cùng đảm lượng đều hơn người. Bọn hắn muốn nương theo lấy bọn hắn sở thuộc minh tinh tham dự cơ hồ tất cả khiêu chiến. Lần này bởi vì tiết mục thiết lập tương đối tàn khốc, tổng đạo diễn chọn lựa follow PD kia cũng là cái đỉnh cái lão thủ, cái đỉnh cái tinh anh. Bọn hắn mỗi ngày có nước và thức ăn đều là không hạn lượng, cũng không tồn tại đói cùng khát nước vấn đề. Ai có thể nghĩ tới a, đường đường một cái có tư lịch follow PD vậy mà lại đưa tại một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài trong tay. Chuyện này nói ra, hắn về sau lành nghề bên trong còn thế nào hỗn. Thật ủy khuất, gió báo thức thút thít, dây PG, mãi mới chờ đến lúc tới ân vân phù cùng bầy khỉ hữu hảo giao lưu hội kết thúc. Có thể trên đường trở về càng là gian khổ vô cùng. Bên cạnh hắn là nhảy nhót tưng bừng, không nhận rừng cây cây cối trở ngại hầu tử nhóm. Phía trước là nhảy nhót tưng bừng, không nhận rừng cây cây cối trở ngại ân vân phù. Chỉ có hắn một cái, phảng phất thành một cái hành động chậm rãi gấu chó lớn. Hồng hộc, lảo đảo, rất rõ ràng, ân vân phù mỗi tiến lên một đoạn đường đều sẽ cố ý dừng lại chờ hắn. Cử động như vậy rất chi kỳ, ân vân phù cũng chưa từng có bởi vì cái này sự tình trêu chọc hắn hoặc là ghét bỏ hắn. Nhưng là, bởi vì là tự mình một người mà kéo chậm toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên follow PD nội tâm càng không qua được, hắn đại khái lại sẽ trở thành follow PD giới sỉ nhục. Vậy mà cần nghệ nhân chờ hắn, phương diện tốc độ không đi, sắc trời lại dần dần tối xuống, người xem tâm cũng nắm chặt lên. Không biết bọn hắn một nhóm có thể hay không trước lúc trời tối đến bãi biển. Trên bờ biển, thành viên khác nhóm còn không biết ân vân phù ngay tại mang theo đồ ăn phi tốc chạy đến. Bùi Hy nhìn xem kia nửa sống nửa chín, một mặt cháy đen thịt cá, do dự lại do dự, trời đã sắp tối rồi, những người khác không có chuẩn bị đứng lên đi tìm đồ ăn ý nghĩ. Nếu như nàng không ăn buổi tối hôm nay nhất định là muốn chịu đói. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng chẳng mấy chốc sẽ bị loại. Kỳ thật con cá này thịt đều là tươi mới. Theo vừa mới bắt lại thân cá lên mảnh xuống tới, liền xem như sinh cũng sẽ không quá khó ăn hoặc là quá không vệ sinh đi. Hối hận nàng hôm qua không có trân quý người trước mắt. Hiện tại đã thả cả đêm, bất quá một đêm cũng còn tốt đó chứ. Nghĩ đến phía sau ống kính, nếu như những người khác bị loại, chỉ còn lại nàng một người. Cái kia những người này mang tới lưu lượng cùng tiết mục bản thân dẫn tới chú ý tại thời gian nhất. Định bên trong cơ hồ đều sẽ tập trung tại nàng trên người một người. Nếu như biểu hiện được làm, nàng rất có thể mượn cơ hội này một lần là nổi tiếng. Có ăn hay không? Bùi Hy sắc mặt có chút vặn vẹo lên, hướng phía trên tảng đá lát cá vươn tay ra. Xúc tu chính là một mảnh mềm mềm có chút ướt át thoáng có chút dính xúc cảm. Bùi Hy có chút buồn nôn, có thể suy nghĩ một chút ống kính. Suy nghĩ một chút có lẽ hôm nay cuối cùng cũng đã có thể thoát khỏi không biết tên 38. Tuyến nghệ nhân, ai cũng hờ hững lạnh lẽo đều có thể cho nàng ánh mắt xem trạng thái. Thậm chí khả năng theo 38 tuyến nghệ nhân trực tiếp chạy đến một tuyến. buồn nôn cảm giác lập tức đánh tan rất nhiều. Hưng phấn thay thế buồn nôn chạy trốn tại đầu óc của nàng bên trong. Nàng một nhất định có thể. Si Thuấn đảng thành viên khác cũng chú ý tới Bùi Hy động tác. Nam tính các thành viên nuốt nước miếng một cái, có chút không dám tin nhìn xem nàng. Hôm qua không trả đặc biệt, không tiếp thụ được này đó lát cá sao? Hiện tại nàng cái này là chuẩn bị đem hôm qua còn dư lại này đó lát cá ăn hết sao? Cái này tựa hồ là một vị dũng sĩ. Khán giả nhìn xem Bùi Hy do dự nếm thử, lại nhìn xem một cái khác phân màn hình bên trong không ngừng tiếp cận. Gần như sắp muốn đến bãi biển Ân Vân Phù. Khẩn trương mà hưng phấn gần như sắp muốn đem mặt mình dán tại trên màn hình. Rất nhiều người đều tại mưa đạn lên là Bùi Hy cổ vũ hò hét. Tranh thủ thời gian ăn, tranh thủ thời gian ăn. Cái khác không có phát mưa đạn người xem cũng ở trong lòng là Bùi Hy cổ động nhi. Nhất định phải đuổi tại Ân Vân Phù đuổi tới trước đó đem lát cá ăn hết nha. Bùi Hy bị lát cá xúc cảm dọa đến rút tay về. Cách một hồi lâu, ngay tại mọi người cho là nàng đã bỏ đi suy nghĩ không định ăn lát cá sống thời điểm. Nàng lần nữa đưa tay ra. Khán giả, ngoặc kép chấm than, Bùi Hy lần này xuất thủ vô cùng quả quyết. Cầm lấy trên tảng đá một mảnh lát cá sống. Tiện tay chụp hai cái hôi. Trực tiếp miệng lớn nuốt đến miệng bên trong. Cắn một cái hạ hơn phân nửa. Khán giả, ngoặc kép chấm than, các thành viên, trợn mắt hốc mồm, JPG, đạo diễn tổ nhóm, bỗng nhiên có chút lương tâm phát hiện, cảm giác đến bọn hắn tiết mục làm được có phải là quá tàn nhẫn. Bùi Hy tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong hai ba miếng đã ăn xong trong tay lát cá. Mà nàng vậy mà lại cầm lên khối thứ hai, nàng suy tính được phi thường rõ ràng. Đều ăn một khối, tự nhiên không sợ ăn khối thứ hai, liền sợ cái khác thành viên nhìn nàng ăn lát cá. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có khó ăn như vậy, cảm thấy cũng có thể tiếp nhận. Cũng đi theo nàng ăn lát cá, thành viên khác ăn một mảnh về sau cũng liền có thể lực. Cũng liền có thể lưu lại cùng với nàng cùng một chỗ. Cạnh tranh ống kính cùng khán giả lực chú ý. Như thế nàng ăn lát cá khổ tâm liền uổng phí. Nếu như cái khác thành viên biết tâm lý của nàng hoạt động, nhất định sẽ cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều. Nhìn qua nàng ăn như hổ đói ăn lát cá. Nhìn qua nàng ăn lát cá thời điểm kia ẩn ẩn chớp động nước mắt. Nhìn qua nàng mấy lần duỗi cổ kém chút nuối không trôi. Nhìn qua nàng hé miệng nôn khan nhất miệng mùi cá tanh. Ai còn nguyện ý ăn a? Si Thuấn nhìn thấy từng màn thậm chí bắt đầu tán đồng một ngày trước Bùi Hy. Con cá này mảnh xác thực hoàn toàn không có cách nào ăn. Thật không có cách nào ăn. Ai cầm tới dạng này lát cá ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Bùi Hy phong quyền tàn vân đem tất cả lát cá đều ăn không còn một mảnh. Bọn hắn cũng không có nước. Cũng không có quả dưa. Đều không có có đồ vật có thể trung hòa một cái trong miệng nàng mùi cá tanh. Nàng chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ địa nhẫn. Trong dạ dày mấy lần leo tường ngã biển, mùi cá tanh bay thẳng cổ họng, lại thật đều bị nàng nhịn trở về. Hoặc là nói là bị nàng nuốt trở về. Khán giả kinh ngạc đến ngây người. Thành viên khác nhóm cảm đồng thân thụ. Đồng phát ra 100 cái cự tuyệt tín hiệu. Cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt. Đạo diễn tổ nhóm cảm động có thành viên minh bạch hoang dã cầu sinh ý nghĩa chỗ. Đây chính là tiến bộ. Đây chính là thuế biến. Đây chính là bọn họ muốn truyền đạt cho khán giả tinh thần. 3 phút về sau, Bùi Hy rốt cục không cảm thấy khó chịu như vậy. Nàng thậm chí có chút thích ứng mùi cá tanh. Tại cái này nồng đậm mùi cá tanh bên trong cảm nhận được nhiều như vậy vui vẻ. Khả năng này chính là thành thục biến thái người. Thành viên khác nhóm liếc nhau một cái. Chủ yếu là Si Thuấn, Thôi Hạo Thành, Bách Thẻ, Thiệu Tử Dương 4 cái. Bọn hắn tập hợp một chỗ. Châu đầu kề tai thấp giọng thương lượng muốn hay không hiện tại liền lựa chọn từ bỏ. Tránh khỏi lại nhiều ăn chút khổ sở. Không tính những chuyện khác. Chủ yếu là không muốn đón thêm bị xem Bùi Hy ăn lát cá loại này tinh thần tra tấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.